Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1274, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1274 hai người đều là bác sĩ cả sao vậy thì còn gì bằng, đúng là chuyện tốt mà. Bọn con đều là bác sĩ khoa ngoại, nếu như hiểu một chút về bệnh tâm thần thì tốt. Cố Ngọc Vi buồn bã nói, mẹ không sao cả, nhìn thấy các con từng đứa một lập gia đình, trong lòng mẹ vui lắm. Hôm nay mẹ đích thân xuống bếp nên nếu như không ngon các con cũng không được chê đâu nhé. Quý Như vô cùng vui vẻ, đích thân xuống bếp. Sau khi bà ấy rời đi, Cố Thành Trung mới giới thiệu Tạ Quế Anh và Edward. Cô chính là người vẫn luôn theo dõi bệnh tâm thần của mẹ tôi sao? Cố Ngọc Vi khẽ nhếch mày nhìn Tạ Quế Anh. Không biết tại sao, khuôn mặt của cô ta lại trông vô cùng vô tội, một khuôn mặt vô cùng vô hại, đáng lẽ ra phải khiến cho người khác cảm thấy thoải mái mới phải chứ. Nhưng mà đôi mắt đó lại quá mức lanh lợi, dường như có thể nhìn thấu được tất cả, lộ ra bộ dạng thông minh, lanh lợi. Cố Ngọc Vi cũng là người đã từng trải qua vô vàn sóng gió, nữ quân y cũng thường xuyên có qua lại với sĩ quan quân đội, nên cũng đã gặp qua không ít loại người. Không đúng, bây giờ phải gọi cô là em gái mới phải, hình như bố tôi nhận cô làm con nuôi rồi phải không, chúng ta cũng coi như là ngang vai vế với nhau rồi nhỉ. Đúng không anh, cô lại quay qua phía Cố Thành Trung mà hỏi. Cố Thành Trung sờ sờ mũi, lạnh nhạt lên tiếng. Nếu như Cố Ngọc Vi không nhắc nhở thì suýt chút nữa anh đã quên mất chuyện này rồi. Khoảng thời gian gần đây trí nhớ Cố chút không tốt, công việc cũng chậm trễ hơn rất nhiều. Người tỉ mỉ cẩn thận như Cố Đình Sâm vậy mà lại nhận một người ngoài làm con nuôi, khiến cho mọi người đều vô cùng bất ngờ. Nhưng khi đó, vẫn chưa điều tra rõ ràng được Tạ Quế Anh rốt cuộc là người như thế nào. Tùy tiện như vậy, dường như làm chuyện gì cũng không cần phải suy nghĩ, hành vi hết sức kỳ lạ. Tôi đâu dám xưng cùng vai vế với cô Ngọc Vi đây, cô được nhà họ Cố nuôi dưỡng nhiều năm như vậy, mà tôi dù sao thì cũng chỉ là một người ngoài. Chỉ là ông ấy thấy tôi chăm sóc cho bà chủ Cố lâu như vậy, nên muốn bù đắp cho tôi một chút mà thôi. Bù đắp cũng không ít nhỉ, cô chủ thứ năm của nhà họ Cố, cô cũng vất vả quá nhỉ. Không sao, đừng lo lắng, mọi người đều là người một nhà cả, cô lại còn là người trực tiếp điều trị bệnh cho mẹ tôi cũng vô cùng cảm kích. Chúng ta cũng được xem là người cùng ngành, nếu có thời gian rảnh rỗi thì tới chỗ tôi sẽ khám tổng quát cho cô, đừng ngại. Được thôi, cùng ngành dễ nói chuyện, cô ta vừa cười vừa nói. Lúc bọn họ nói cười cười, Cố Thành Trung đã kéo Nguyên Doanh lên thư phòng ở tầng trên. Hai người đứng ở ban công, mở ra một chai rượu vang, cùng uống rượu với ánh trăng cũng có thể xem là một thú vui. Thế nào rồi, đã phát hiện ra điều gì chưa? Tình hình trước mắt vẫn chưa phát hiện ra bất cứ điều gì khả nghi cả, nhưng tôi cũng không thể bảo đảm bất cứ điều gì. Bộ não của con người được chia làm rất nhiều phần khác nhau, cậu biết tới bệnh đa nhân cách đúng không? Trong một cơ thể sẽ có ít nhất hai con người, bệnh tình của mẹ cậu tôi cũng không thể chắc chắn được là do có người giở trò, hay là thật sự bị điên nữa. Nếu như muốn chắc chắn, thì lấy máu mang đi xét nghiệm. Nhưng nếu như mọi người thật sự bị hạ độc thì đối phương sẽ không sơ suất tới mức để những bệnh viện bình thường xét nghiệm ra được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân đội có máy móc đặc thù chuyên để xét nghiệm những phần tử của chất độc hóa học ở trong máu, dùng để bảo vệ nhân tài của quân đội. Mấy lại xét nghiệm này, phải tốn chút thời gian với lại tôi còn phải đi xin công văn chấp nhận nữa. Với quân hàm của tôi thì khoảng nửa tháng là sẽ được phê chuẩn thôi, sau đó còn phải làm rất nhiều chuyện nên chắc phải mất khoảng một tháng đấy. Cách chương.